Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 529, kế hoạch tấn công Vương quốc Vĩnh Hằng. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature cho đến nay. Chảo Căn Bảo cũng không biết tên của tiểu yêu tinh này là gì. Vì tiểu yêu tinh này hiển nhiên không có ý định giao lưu với hắn quá nhiều. Hắn chỉ hy vọng mang Chảo Căn Bảo theo để tìm công chúa điện hạ của hắn. Một mình hắn lẻ loi đi theo Chảo Căn Bảo và Tây Hồng Thị. Hai người đi ra khỏi rừng rậm đến xem tiểu yêu tinh này. Hẳn là rất tự tin với thực lực của mình, mà Tây Hồng Thị âm thầm nói với Chảo Căn Bảo. Tên tiểu yêu tinh này có thực lực rất tốt, chính mình cũng không đoán ra. Đối với chuyện này, Chảo Căn Bảo không có tâm trạng khẩn trương, ngược lại là rất hưng phấn. Thực lực đối phương càng mạnh, chứng tỏ là đẳng cấp nhiệm vụ bất ngờ của mình cao. Nhận được phần thưởng càng nhiều, mặc dù hắn và tiểu yêu tinh không nói chuyện quá nhiều. Nhưng với một chút chi tiết có thể nhìn được, tiểu yêu tinh rất quan tâm đến công chúa điện hạ, thỉnh thoảng hỏi thăm chuyện về công chúa điện hạ, mà hắn khi nghe được tin công chúa điện hạ bị Hạ Lạc Khắc giam cầm. Tuy nhiên người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất rất thân mật với công chúa điện hạ. Hắn trầm mặc, không biết suy nghĩ đồ vật gì. Trong suy nghĩ của tiểu yêu tinh, Chảo Căn Bảo không thèm để ý, dù sao cũng chỉ là NPC mà thôi. Tây Hồng Thị vốn không còn nơi nào để đi, hắn chỉ muốn mang Chảo Căn Bảo chạy ra khỏi rừng rậm. Sau đó đến lãnh thổ đế quốc là có thể tự do tìm một thành phố để tiếp tục huấn luyện Chảo Căn Bảo. Đến lúc thực lực Chảo Căn Bảo đủ mạnh mẽ, có thể ám sát quốc vương mới của Thần Linh Quốc. Mặc dù không rõ Tây Hồng Thị và quốc vương Thần Linh Quốc có ân oán gì, nhưng thực lực Chảo Căn Bảo có thể tăng lên, cũng không để ý đến cố sự của Tây Hồng Thị, mà bây giờ Chảo Căn Bảo muốn dẫn tiểu yêu tinh trở lại thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Vì chỉ có trở về thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, mới có thể dựa vào sức mạnh của người chơi Duy Đa Lợi Á. Nghĩ cách tiến vào Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Dù sao nhiệm vụ bất ngờ này là muốn giúp công chúa điện hạ của tiểu yêu tinh. Chỉ dựa vào bản thân hoặc người chơi sứ giả của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Khẳng định là không thực tế. Trên diễn đàn, người chơi thành dưới đất đã tuyên bố, chỉ cần người Duy Đa Lợi Á dám xuất hiện tại thế giới lòng đất. Bọn hắn muốn giết sạch chúng, dùng cách này bảo vệ lão sư ma dược học của bọn hắn. Không bị Chảo Căn Bảo và tiểu yêu tinh bắt đi. Nói đùa, sản phẩm ma dược của bọn hắn có thể đổi được rất nhiều đồ vật. Mà chuyện này đều dựa vào sư ma dược học của bọn hắn. Nếu như công chúa điện hạ của tiểu yêu tinh bị mang đi. Vậy bọn hắn học ma dược học ở đâu? Đương nhiên cũng có một phe phái người chơi thành dưới đất. Hy vọng có thể trợ giúp công chúa điện hạ trở về rừng rậm. Nhưng số lượng người chơi bộ phận này dù sao vẫn thiếu hụt chút ít. Cũng không được xem là tiếng động chủ yếu. Theo Chảo Căn Bảo, trò chơi này có một tệ nạn lớn nhất là đi đường tốn rất nhiều thời gian. Ví dụ như hiện tại hắn cùng với Tây Hồng Thị và Tiểu Yêu Tinh đi đến Duy Đa Lợi Á, thời gian trên đường đi giống như thời gian thực. Mỗi ngày ngoại trừ lúc offline, thời gian online đều nằm trên xe ngựa. Không làm được chuyện gì cả, ngẫu nhiên còn phải đi qua hai cái cổng dịch chuyển, nhưng số lượng dịch chuyển rất ít, không tấp nập như ở thế giới lòng đất, có thể thấy được rằng, nơi hắn đang ở hiện tại còn cách rất xa thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, còn phải cố gắng nhiều. Nhưng sau khi đi được 4-5 ngày, hắn mau chóng đến được biên giới thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, đầu tiên, có một đoàn tiếp đãi hắn. Chảo Căn Bảo, người chơi Duy Đa Lợi Á với đỉnh đầu có phù hiệu màu lục. Mấy ngày qua cố gắng thực hiện nhiệm vụ bất ngờ của mình. Mà người chơi Duy Đa Lợi Á đặc biệt hiếu kỳ với nhiệm vụ bất ngờ của Chảo Căn Bảo. Rất muốn biết cuối cùng sẽ được ban thưởng gì trong nhiệm vụ bất ngờ này. Huống chi trong đó còn đề cập đến việc có thể sẽ gây chiến với hai phe. Không chừng mỗi người chơi đều có thể nhận được. Càng sớm tham gia vào nhiệm vụ bất ngờ thì nhận được phần thưởng càng nhiều. Chắc chắn không cần chất vấn. Người đầu tiên nghênh đón Chảo Căn Bảo là nhóm bạn của hắn. thành viên công hội, đêm đó vì lão hạ, bắt dễ bảo, cuối cùng người cũng về. Chúng ta còn tưởng cả đời ngươi sẽ không về đây nữa. Hội trưởng mạnh quá, ta nghe nói độ thuần thục vũ khí của ngươi đã đạt cấp 20. Hiện tại A Phi cũng không đánh lại ngươi sai. Vị này chính là lão sư đã đi của ngươi. Tây Hồng Thị, chào ngài, thực lực của ta cũng không chênh lệch lắm so với Chào Căn Bảo. Ngươi nhận ta làm đồ đệ đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý quốc vương thần linh quốc. Ta hiểu rất rõ địa hình đơn giản của vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Tiểu yêu tinh đại nhân hãy để ta đi chung với ngài. Ta có thể giúp ngài tìm ra công chúa điện hạ. Hãy tin ta, ngay khi Chào Căn Bảo, Tây Hồng Thị và Tiểu Yêu Tinh xuất hiện trước mặt các người chơi. Sau khi những người chơi nói chuyện liên tục với bọn hắn, Chào Căn Bảo còn có thể hiểu được, nhưng Tây Hồng Thị và Tiểu Yêu Tinh thì không thể. Bọn hắn lần đầu xuất hiện trước mặt các người chơi Duy Đa Lợi Á, tại sao bọn hắn lại xem chuyện này như lòng bàn tay? Giống như chuyện gì trước mặt bọn hắn cũng đều đã xảy ra. Nhưng Chào Căn Bảo, giống như hắn và các bạn chưa từng giao tiếp với nhau trong khoảng thời gian này ư? Chẳng lẽ Chào Căn Bảo không muốn có người biết cách giao tiếp bí mật sao? Tây Hồng Thị và Tiểu Yêu Tinh rất tò mò, mà đối với Chào Căn Bảo mà nói, cũng chưa từng phát hiện nghi ngờ đối với hai NPC bên cạnh. Mà hai người bọn họ cũng không trực tiếp hỏi Chào Căn Bảo. Dọc theo con đường này, Tây Hồng Thị đã nghe sự tích thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, và chiến tranh giữa thế giới lòng đất và thế giới mặt đất trước đó. Mà xem như chiến tranh là vấn đề chính, thanh danh thành phố tự do Duy Đa Lợi Á trong khoảng thời gian này đã gần như được thôn trang và thị trấn ca tụng. Trong miệng các cư dân bình dân, thành phố tự do Duy Đa Lợi Á chính là anh hùng bảo vệ bọn hắn. Nếu như không có thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, những quái vật thế giới lòng đất đã sớm lao ra, mổ bụng phanh ngực mỗi người bọn hắn, hiện trường đẫm máu, đương nhiên hắn cũng biết tin tức toàn diện thần linh quốc đã ta tác. Không ít binh sĩ thần linh quốc đã bị vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất bắt. Trong thành dưới đất mà quân đội tan tác bây giờ đang chỉnh đốn ở tiểu thị trấn Thiểm Kim. Được chỉ huy tướng quân Sử Đan của bọn hắn mang theo. Tướng quân Sử Đan này, Tây Hồng Thị đương nhiên biết, nhưng hắn không định qua đó chào hỏi. Người chơi Duy Đa Lợi Á nhiệt tình tiếp đãi Tây Hồng Thị và Tiểu Yêu Tinh, đồng thời dẫn bọn hắn vào trong thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Với lại cánh không dài, những thứ khác và Tiểu Yêu Tinh cơ bản là không có gì khác nhau. Mà tinh linh là chủng tộc mạnh mẽ và có lòng tự trọng cao quý, bọn hắn sẽ không thông đồng làm bậy với chủng tộc cấp thấp bẩn thỉu này. Ý nguyện của bọn hắn cùng nhân loại Duy Đa Lợi Á và Tiểu Yêu Tinh đang ở cùng nhau. Chi tiết hơn, những người Duy Đa Lợi Á đều vô cùng thuần khiết và cao thượng. Ít nhất là Tiểu Yêu Tinh nghĩ như vậy, với lại trong khoảng thời gian này và tình hình của Chào Căn Bảo. Người Duy Đa Lợi Á quả thực cũng không giống như là quái vật thế giới lòng đất. Bọn hắn rất ôn tồn, lễ độ, hiền lành, lễ phép. Khi Tiểu Yêu Tinh đang suy nghĩ như vậy, hắn đi đến thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, sau đó trên đường đi nghe được những tinh linh cao quý. Yêu tinh và nhân loại ở sâu trong rừng tập hợp thành một nhóm. Đối thoại với nhau như sau, ta có thể chưa hạ tên kia, vừa rồi ta bị một dã thú đổi kịp ở Hắc Ám Chi Môn. Thật sự ta ghét tổ tông tám kiếp 10 đời của hắn. Hắn từ Hắc Ám Chi Môn đuổi theo ta đến cứ điểm ngã tư đường. Sau đó tại cổng ngã tư đường, xử lý ta, hắn còn không giết ta hoàn toàn, đánh ta tàn phế, sau đó cởi trang bị của ta ra rồi khiêu vũ trước mặt ta. Ngươi nói xem loại này có nên giết hay không? Đây là nguyên thoại mà tinh linh nói với bạn nhân loại của hắn. Chuyện của ngươi tép siêu thôi. Ta mới là thảm nhất, khi ta đang đốn cây thì gặp người của liên minh người mở đường. Những tên kia thành lập ngay cạnh chúng ta, cứ điểm đến giờ vẫn không tìm được, cứ điểm ở đâu, bọn hắn tại sao lại chém chúng ta khi ta đang đốn cây. Đốn cây xong, ta chặt cây còn bọn hắn chiếm đoạt, ta còn bị giết chết, trang bị cũng bị bọn hắn lột sạch, ngươi nói xem tại sao lại có người thấp kém như vậy chứ? Một yêu tinh vừa nói vừa oán trách, mà tiểu yêu tinh nghĩ yêu tinh căn bản là không có chuyện gì tổn thương với rừng rậm. Nhưng hắn lại một mực muốn đốn cây, chẳng lẽ yêu tinh này thực sự đi đốn cây sao? Chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút, tiểu yêu tinh đã có nhận thức hoàn toàn mới đối với hai chủng tộc tinh linh và yêu tinh. Quả nhiên hiện thực và sách giáo khoa khác nhau, tiểu yêu tinh nghĩ như vậy. Sau khi Trảo Căn Bảo dẫn tiểu yêu tinh và Tây Hồng Thị về thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, lúc đầu, hắn muốn vào đại sảnh lãnh chúa, sau đó gặp nữ vương Lị La một chút, nhưng nữ vương Lị La dường như không tính gặp bọn hắn ngoài đại sảnh lãnh chúa. Chỉ có một con hamster đứng đó, ngươi chính là Trảo Căn Bảo sao? Chúng ta biết rồi, ngươi mang tiểu yêu tinh và Tây Hồng Thị đến thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi rằng mang theo người thế giới khác đến vào lúc này. Trước hết phải xin chỉ thị của nữ vương bệ hạ, con hamster biểu lộ nghiêm túc nói với Trảo Căn Bảo. Thật sự có lỗi, xin gửi sự áy náy của ta đến nữ vương bệ hạ. Nhưng chuyện rất khẩn cấp, với lại ta cũng không có cách nào gặp trực tiếp nữ vương bệ hạ. Trong lúc cân nhắc thận trọng, ta mới đưa hai người họ vào thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, hãy tin ta. Bọn hắn tuyệt đối có thể chiến đấu rất tốt cho chúng ta. Nếu như có thể giao lưu thích đáng, chúng ta có lẽ sẽ nhận được đồng minh là thị tộc tiểu yêu tinh. Chuyện này đối với cuộc chiến vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất là vô cùng có lợi. Trước tiên, Trảo Căn Bảo xin lỗi hamster. Trong lúc đó, tiểu yêu tinh bên cạnh Trảo Căn Bảo. Vẻ mặt không dám tin, nhìn đại sảnh lãnh chúa trước mặt, tòa này là đại sảnh lãnh chúa được xây dựng hoàn toàn từ thực vật. Cũng không có bất kỳ vết tích điêu khắc nào, thật sự thực vật ở đây sinh trưởng như vậy, mà đây là chuyện mà tiểu yêu tinh không thể tin được. Trừ khi đối phương có kỹ thuật ma pháp tự nhiên cấp bậc đại sư. Đó nhất định là có sự tương tác mạnh mẽ của con người với tự nhiên. Ngay cả tiểu yêu tinh cũng không dám cam đoan có thể làm được mức độ này. Không sao, nữ vương bệ hạ chúng ta tha thứ cho ngươi. Nếu ngươi không mang hai người kia sớm bước vào thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, thì nữ vương bệ hạ đã xử lý ngươi. Ngươi hẳn là tự hào. Tiểu tử à, không cho phép tái phạm. Sau khi hamster nói xong, Trảo Căn Bảo lại xin lỗi một chút nữa. Sau đó mang tiểu yêu tinh và Tây Hồng Thị rời khỏi đại sảnh lãnh chúa. Lị La nữ vương không có ý định tiếp kiến bọn hắn. Vậy đã chứng tỏ nữ vương Lị La không có tác dụng lớn trong nhiệm vụ. Ít nhất là như vậy, bọn hắn còn nhiều chuyện phải làm, ví dụ như tìm hiểu tình hình vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Và quy định kỹ càng kế hoạch tác chiến, tranh thủ sự ủng hộ nội ứng vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Muốn vào thành phố tự do Duy Đa Lợi Á chỉ dựa vào ma lực và vũ lực là không thể. Nhất định phải dựa vào mưu kế của bọn hắn nhiều hơn thì mới có thể. Đây không phải chuyện cứ dựa vào nhân số là được, coi như bọn hắn có thể mang công chúa điện hạ ra. Ai biết những người chơi chém giết điên cuồng, có thể chém chết công chúa điện hạ hay không? Trong mạng Internet khác, có thể thường xuyên xuất hiện tình huống tân thủ phe địch đồ sát NPC. Đến phá hỏng cả trải nghiệm của người chơi. Loại người như vậy là rất nhiều. Người không thể van xin mỗi người chơi đều hòa đồng gần gũi. Đây là chuyện phi thực tế. Cũng là chuyện không thể. Mà kế hoạch tác chiến lần này, Trảo Căn Bảo không đến thành phố tự do trước đó. Những người chơi đã quy định trong đó là tập trung ở viện yoga của A Phi. Vì lão hạ đêm hôm đó dẫn đầu hai người chơi công hội. Người chơi đại công hội khác và các chỉ huy chứ danh đều tham dự. Quy định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Dù sao trong chiến dịch lần hai bọn hắn đã thất bại bởi người chơi vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Mà lần này dù sao chăng nữa bọn hắn đều muốn chiến thắng. Chủ yếu nhất là bọn hắn nhìn thấy kịch bản khổng lồ như vậy và đội hình của NPC cũng rất hưng phấn. Thần linh quốc đã bị đánh bại, nhưng tiểu yêu tinh thế giới này là hy vọng mới. không chừng những tiểu yêu tinh có thể trợ giúp binh sĩ thần linh quốc. Sau đó mang về số lượng lớn trang bị, chỉ nghĩ thôi đã khiến bọn hắn hưng phấn lắm rồi. Dù sao binh sĩ thần linh quốc cung cấp trang bị, có thể để bọn hắn tăng cao trải nghiệm vui vẻ của trò chơi. Hết chương.